Chương 0176 đánh mặt bắt đầu. 1. Ngươi Triệu Đằng tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn đường đường ảnh sát môn đường chủ, một ngày kia vậy mà lại bị một cái tiểu nữ hoa cho rất khinh bỉ, nha đầu này đến cùng là ai, tuổi còn nhỏ, nhất định dám lớn lối như vậy, nàng thật sự cho rằng, hắn cái này ảnh sát môn đường chủ chỉ là trưng bày sao? Triệu Đằng nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía ảnh nhị thập đám người, lạnh lùng quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem cái này to gan lớn mật nha đầu điên bắt lại cho ta, hắn muốn để cái này to gan lớn mật nha đầu biết rõ, đến cùng ai mới là nơi này chủ nhân. Triệu Đằng cắn răng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tự mình động thủ. Lấy hắn ảnh sát môn đường chủ thân phận, nếu là tự tay ứng phó một cái tiểu nữ hoa, không khỏi quá mất thân phận, nha đầu này lá gan là không nhỏ, bất quá còn không tư cách để cho hắn tự mình động thủ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ có người thay hắn bắt nha đầu này, áp lấy nàng quỳ gối dưới chân hắn. Triệu Đằng tràn đầy tự tin, ai ngờ rất nhanh liền bị mất mặt. Ảnh nhị thập động cũng không có động một lần. Không chỉ có hắn không có động, đi theo hắn cùng một chỗ những người kia đồng dạng không núp đích. Nếu nói mới vừa lúc trở về, trong lòng bọn họ còn tồn thêm vài phần may mắn, cảm thấy Quân Vô Cực sẽ đưa tại Triệu Đằng trong tay. Có thể thấy được biết Quân Vô Cực vừa mới thái độ phách lối, bọn họ không dám như vậy may mắn. Nha đầu này nếu là không có lực lượng, làm sao dám kiêu ngạo như vậy, nàng liền đường chủ Triệu Đằng đều không để vào mắt, mới mở miệng kém chút không đem Triệu Đằng cho tức chết. Huống chi là bọn hắn phải biết, trên người bọn họ đều bị Quân Vô Cực hạ độc, thế là ảnh nhị thập đám người tất cả đều thức thời mà làm bộ mình là kẻ điếc, phảng phất không nghe thấy Triệu Đằng vừa rồi mệnh lệnh. Cái này nhưng làm Triệu Đằng cho tức giận không nhẹ. Hắn là chỗ này phân đường đường chủ, nơi này tất cả ảnh tử đều nên về hắn quan ở, nghe hắn hiệu lệnh. Có thế những thứ hôn chứng này, lại dám không nghe hắn ra lệnh nguyên một đám, lá gan mập đúng không, thật cho là, hắn không dám giết bọn họ làm sao, liền bản đường chủ lời nói cũng không chịu nghe, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Triệu Đằng giống giận một tiếng, lại một lần nữa hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, đem bốn người này bắt lại, dám can đảm người kháng mệnh, giết không tha, là tất cả ảnh tử cùng kêu lên đồng ý, ngay sau đó thân hình chấp động, giống như ưu linh hướng về Quân Vô Cực đám người vây quanh mà đến. Lần này, ảnh nhị thập đám người liền lâm vào lựa chọn khó khăn. Trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục kháng mệnh, cùng cái khác ảnh tử liều mạng, hoặc là ứng phó Quân Vô Cực đám người. Con đường thứ nhất rất nguy hiểm. Chỗ này phân đường bên trong ảnh tử số lượng không ít, bọn họ đừng nói toàn thân trở ra, có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ cũng là vấn đề. Thế nhưng là, thứ hai con đường so con đường thứ nhất nguy hiểm hơn, cùng Quân Vô Cực bọn họ liều mạng thật muốn tuyển con đường này, bọn họ tuyệt đối bị chết càng nhanh, đến cùng làm như thế nào? Tuyển ảnh nhị thập lần ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, muốn nhìn nàng sẽ làm thế nào. Để cho ý hắn bên ngoài là, Quân Vô Cực vờ ơ y mà không có xuất thủ, ngược lại bình chân như vậy ngồi tại bạch hổ trên lưng. Ảnh nhị thập không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nha đầu này làm sao còn không xuất thủ, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Vừa đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên quay đầu, cười như không cười nhìn hắn một cái. Sau đó lại lần nữa quay đầu, phảng phất vừa rồi tất cả chỉ là hắn ảo giác. Ảnh nhị thập lại nhịn không được treo lên dùng mình, trong lòng không ở rét run. Quân Vô Cực quá quỷ, nhất là cặp mắt kia, phảng phất đem hắn xem thấu đồng dạng, hắn kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực tiểu xảo bóng lưng, trong lòng càng hoảng sợ. Rõ ràng còn là cái tiểu hoa nhi, lại cho hắn sâu không lường được, cực kỳ nguy hiểm cảm giác.